Em là cô bé của anh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ủa mày ở đây làm gì vậy? TTH Thằng Dũng hỏi tôi. Ai đã đọc truyện mình ở đầu thì sẽ biết Thằng Dũng. Ực sao mày đến đây làm gì thế? Tôi nói, cháu đến rồi đấy hả Dũng? Dạ chú gọi cháu đến có việc gì à? Ực tí cháu cần cái này về ẻ cháu. Nói rồi bố Hiền đi xuống nhà dưới bỏ lại tôi và Thằng Dũng ở lại nhà trên. Qua lâu quá không gặp mày trông mày vẫn như hồi nào. Thằng Dũng vỗ vai tôi nói, ực cũng gần 4 năm rồi chứ ít đâu mày ạc, dạo này mày thế nào, học hành sao rồi? Tôi hỏi thằng Dũng, ực tao học nghề kiến trúc sư mày ạc, mới được nghỉ hè về tao về nhà luôn nè. Đủ sau này mày đi phụ hồ hả, ha ha ha. Tôi trâu thằng Dũng, phụ hồ cái đấu mày ác, mà bữa nào rủ mấy đứa đi nhậu đi. Ực ok thôi, ạc mày đến đây làm gì thế? Đây là nhà bố vợ tương lai tao ha ha, mà mày đến đây làm gì thế? Tôi nhớ là nhà Hiền có mình Hiền thì phải. Vợ mày là ai thế, tên gì? Ha ha Hiền, mà mày đến đây làm gì thế? Ạc chế cụ rồi, tao vừa chở vợ mày về xong. Thế mày cũng biết Hiền ạc, mà của tao ác nha, lén phén tao cạch mặt đó. Ha ha vợ mày tao không thèm ha ha. Hai thằng tôi lâu ngày không gặp nhau ngồi chém gió đủ điều. Mà chắc bố Hiền lúc nãy chắc cũng định nói về cái vấn đề có thằng rể tương lai này ác mà. Ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã 8 giờ 30 tối rồi. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi về thì thằng Dũng kéo tay tôi lại và kéo ra ngoài hiên nhà. Mày còn nhớ thằng Tùng không? Ực có Tùng Dịch chứ gì. Thằng này là thằng mọt sách của lớp tôi năm xưa, phải nói là nó chỉ biết học, nhà nó lại giàu, bố mẹ nó làm chủ cả một công ty luôn cơ mà không giàu. Ực bữa tao mới gặp nó khác xưa lắm mày ạ. Ực khác thế nào kể tao nghe. Thôi hôm nào tao với mày đi gặp nó là mày sẽ biết thôi. Mẹ cái thằng úp úp mờ mờ. Tôi quay lại vào nhà chào hai bác rồi ra về. Bạn bè giờ mỗi đứa một nơi, gặp đứa nào cũng thấy nó khác xưa hết, không còn như con mèo còn mà giờ đã biến thành cáo già hết rồi. Hai, dinh dinh dinh, tiếng chuông báo thức đồng hồ kêu. Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn giống như mọi ngày tôi thường bắt đầu với viết VSCN trước tiên. Rồi lấy con AB của ba để lại cho tôi phi ra quán phở. Chợt nhớ ra thằng Dũng. Alo, giọng thằng Dũng ngái ngủ ở bên đầu dây bên kia. Đi ăn sáng không mày, tao bao mày trả tiền. Ok qua chờ tao đi. Tôi cúp máy phi xem thẳng qua nhà nó. Đường đến nhà nó thì phải qua nhà thằng Đại, mà qua nhà thằng Đại thì sẽ qua nhà mi. Lâu lắm rồi tôi không đi qua đây, vẫn cái cây cao nghiêng nghiêng mà tôi chơi ngu với mấy thằng lao xe vào đấy. Trẻ châu kinh, đang đi thì có tiếng gọi nghe quen quen từ đằng sau lưng tôi. Tê ơi, ủa ai thế? Tôi quay lại không biết ai gọi. Bên đây nè mi mè. Ủa mi ạc, sao nhìn lạ thế, chẳng giống mi tí nào. Tôi nhìn rồi trâu mi. Hì mi nè, tê đi đâu ác, chở mi đi với. Tê đi ăn sáng mi đi không? Hì mi đi với. Ok lên đi, rồi tôi chở mi đi theo. Mi trông cũng khác xưa quá, chỗ lồi chỗ lõm trông chuẩn phết ha ha. Tê mới về ạc, mi hỏi tôi. Ực tê về được hơn 1 tháng rồi. Ực hì thế mà mi không gặp tê nhỉ. Thế lâu rồi không gặp mi đã có người yêu chưa, thế hết yêu tê chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỡ mi còn yêu tê thì sao? Tê vẫn chưa trả lời câu hỏi của mi hị xỉ. Giọng mi hơi buồn buồn trả lời tôi. Câu gì hả mi, tê đâu biết gì. Hị xỉ tê tê, rồi tôi cứ có đáng chống lảng đi câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Đi một hồi thì đến nhà thằng Dũng, đến thì đã thấy nó đứng ở cửa chờ tôi. Đờ mờ hỡi nào mày đến lâu thế? Nó nhìn mi nói tôi. Hề ê đi mày, tao đói lắm rồi. Rồi chúng tôi phi ngựa đến cái quá mà thời học sinh chúng tôi thường hay cúp tiết đi xuống ăn. Cô Hương ơi cho cháu 3 tô phở khô nha. Ừm được rồi, vẫn cái giọng ấy bao năm nay vẫn thế. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện linh tinh, chuyện học hành. V, 10 phút sau. Ủa mấy đứa, cô Vân bưng mấy tô phở ra với vẻ mặt ngạc nhiên. Dạ bọn con nè, lâu quá không gặp mấy đứa. Đoạn này cũng không có gì hot nên mình tua nha. Ăn xong thì thằng Dũng bắt đầu nói tiếp chuyện hôm qua. Thằng Tùng nó khác quá tê ơi, cực mày kể tao nghe coi. Tùng làm sao hả Dũng? Mi hỏi, thằng Tùng bữa nay nó cách chương.